Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 288, lười nhác nghĩ chương tiết tên 6. Dẫn theo thiếu nữ, Hạ Du dùng yên lặng tầm mắt nhìn xem nàng. Thiếu nữ lập tức đem chủy thủ giấu ở sau lưng, cũng rời đi tầm mắt. Hạ Du đưa tay rời khỏi thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ uể oải giao ra chuông lục lạc. Hiện tại, Hạ Du hết thảy có 3 cái chuông lục lạc. Tập hợp đủ 7 cái chuông lục lạc, hắn liền có thể thu hoạch được trò chơi thắng lợi. Hạ Du vừa nhìn về phía bên cạnh mèo trắng. Mèo trắng núp ở nồi sắt bên trong, đang ngủ say, một chút cũng không có chú ý tới trong phòng tiến vào một cái khách không mời mà đến. Mở cửa sổ ra, Hạ Du đưa trong tay thiếu nữ ném ra ngoài, vỗ vỗ té đau cái mông. Thiếu nữ bi phẫn hướng về hẻm nhỏ đi đến, sau đó bị ẩn núp nữ nhân đánh ngã xuống đất, đem thiếu nữ trên thân toát ra chùm sáng thu hồi, lại đem thiếu nữ thân thể bỏ vào bao tải. Nữ nhân nhìn xem Hạ gia gian phòng phương hướng. Hạ Uyển cái nha đầu kia, nguyên lai còn ẩn tàng thực lực sao? Nữ nhân chỉ có thể cảm giác được chiến đấu, lại không thể phân rõ đến cùng là hai người kia tại chiến đấu. Nàng coi là thiếu nữ là đi tập kích Hạ Uyển, mà lúc này, ở trong phòng của mình, Hạ Uyển ngồi ở trên giường, cảnh giác khả năng đến tập kích. Một đêm đi qua, ban ngày, Hạ Du lại tại thành thị bên trong đi dạo. Hắn lại gặp nhập mộng giả khác, thậm chí còn gặp một lần Hạ Uyển. Bất quá gặp được Hạ Uyển một lần kia, Hạ Du tránh đi, không để cho nàng phát giác. Ban đêm về đến nhà, nhìn xem trong tay lại nhiều 2 cái chuông lục lạc, Hạ Du thở dài. Cái trò chơi này thật sự là không có cái gì độ khó. Hiện tại mình đã có 5 cái chuông lục lạc, trừ bỏ Hạ Uyển trong tay cái nào, chỉ còn một cái còn lưu lạc ở bên ngoài. Sớm một chút đem chuông lục lạc tập hợp đủ đi. Lại qua một ngày, Hạ Du tại cùng một cái nắm lấy cây chổi ra hỏa, trên không trung chơi 10 phút đồng hồ truy đuổi chiến về sau, thành công đạt được cái cuối cùng chuông lục lạc. Hiện tại, còn lại một cái tại Hạ Uyển trong tay. Hạ Uyển phòng ngủ, thiếu nữ đang cầm điện thoại, cùng bằng hữu trao đổi. Ta sẽ cẩn thận. Cái gì chiến thắng a? Không cân nhắc có thể chiến thắng. Liền ta trình độ này, ta còn là rất có tự biết rõ. Chỉ hy vọng đừng thua quá khó nhìn. Ha ha ha, làm sao có thể nha. Trừ phi chuông lục lạc từ trên trời đến rơi xuống, không phải vậy ta không có khả năng chiến thắng a. Đinh một thanh âm đột nhiên vang lên. Hạ Uyển nhìn thấy trước mặt mình rơi xuống một cái bao bố nhỏ, lập tức đem trong tay điện thoại ném ra. Hạ Uyển cảnh giác nhìn xem trước mặt bao vải. Bao vải thật lâu không có động tĩnh. Ngẩng đầu, Hạ Uyển đầu tiên là nghi hoặc nhìn xem hết tốt đỉnh, lại cầm qua một bên thước thẳng, chọc chọc bao vải. Bao vải vẫn không có cái gì dị thường. Nàng mở ra bao vải, thân thể của nàng cứng đờ, thẳng đến bị ném ra tay cơ bên trong, truyền đến lo lắng tiếng hỏi thời điểm, nàng mới khôi phục tới. Nàng cầm điện thoại di động lên, thở dài, chuông lục lạc, thật từ trên trời rớt xuống. Một cái giờ qua đi, nhìn xem trước mặt tập hợp đủ 7 cái chuông lục lạc Hạ Uyển, tâm tình của nữ nhân phức tạp. Làm sao ngươi liền tập hợp đủ 7 cái chuông lục lạc? Ta chỉ cảm thấy 5 cuộc chiến đấu a, cũng chỉ góp nhặt 5 người phần linh, còn kém một cái kia, ta muốn tới nơi đó đi bổ. Nữ nhân vội vàng hỏi thăm Hạ Uyển, muốn biết còn có một cái người dự thi là ai. Làm Hạ Uyển nói cho nàng, chuông lục lạc là chính mình từ trên trời rớt xuống thời điểm. Nữ nhân một mặt mộng bức, đem đã nói xong ban thưởng cho Hạ Uyển. Nữ nhân ngồi ở trên ghế salon, nàng tự hỏi, không phải là có người xem thấu kế hoạch của ta, cho nên dạng này đến tiến hành phá giải. Như vậy, người kia rốt cuộc là người nào? Hắn cũng đã hiểu được cái tình trạng gì. Không biết mình giúp Hạ Uyển cử động, đưa tới như thế ngờ vực vô căn cứ. Hạ Du lúc này đang bị Hạ Uyển ôm vào trong ngực. Ta lấy được ban thưởng. Hạ Uyển cao hứng cọ lấy Hạ Du. Bị hai đoàn đỉnh núi ngăn chặn, Hạ Du không thể thật dễ nói chuyện. Mặc dù ta cũng không biết chính mình là thế nào thắng. Bất quá rốt cục vẫn là thắng. Tiểu Du ngươi làm sao chỉ hả? Tỉnh táo lại Hạ Uyển. Rốt cục phát hiện chính mình việc ác. Nàng buông ra Hạ Du. Hạ Du vừa thở phào một cái. Trước mặt lại xuất hiện một cái giặt quần áo tấm. Giặt quần áo tấm dán tại hắn trên mặt. Mụ mụ ta cũng là có thể. Nhìn xem Hạ Uyển ngực. Anna bất bình. Đem nữ hài ném ở một bên. Hạ Du rửa mặt. Trở về hỏi hướng Hạ Uyển. Tranh tài thắng lợi đạt được cái gì? Không biết vì cái gì. Hạ Du luôn cảm giác cuộc thi đấu này. Tựa như cửa trường học quán nhỏ làm rút thưởng đồng dạng. Một chút cũng không đáng tin cậy. Đạt được cái này. S cấp mộng cảnh thế giới. Hạ Uyển lấy ra một cái chùm sáng. Đây là một cái Âu Mỹ thời trung cổ mộng cảnh. Ở bên trong, có thể thể nghiệm thôn cô, tu nữ, công chúa, thánh nữ, nữ vương. Địa đồ khoảng chừng một cái châu Âu lớn như vậy. Hạ Du trầm mặc một chút. Hắn cảm giác cái này giới thiệu. Liền cùng trò chơi giới thiệu đồng dạng. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì có thể hủy diệt thế giới bảo vật. Quả nhiên chỉ so với cửa trường học tập thẻ ban thưởng cao một chút hoạt động. Cùng Hạ Uyển cùng một chỗ. Hạ Du còn có Anna cũng hướng vào trong thể nghiệm một chút thời trung cổ phong thổ. Tại trận này thể nghiệm bên trong. Thân phận của Hạ Du là bình dân. Thân phận của Anna là thánh nữ. Thân phận của Hạ Uyển là nữ vương. Bọn hắn đều tại một quốc gia. Thế là, quốc gia này nhân loại. 10 phần vinh hạnh gặp được một cái bình dân trở thành thánh phụ. Cưới nữ vương cố sự. Đây hết thảy còn phát sinh ở ngắn ngủi trong một tuần. Ba người tụ hợp về sau. Hạ Uyển cần cù chăm chỉ quản lý lãnh địa của mình. Mà một khi nàng thật vất vả cất một chút tiền. Liền bị Hạ Du cùng Anna cầm đi. Không phải tu công viên trò chơi chính là xây Mỹ thực đường phố đi. Tại lần thứ ba bị Hạ Du cùng Anna cuốn tiền về sau. Hạ Uyển từ bỏ chơi làm ruộng ý nghĩ. Ngược lại cùng Hạ Du còn có Anna cùng một chỗ sa đọa. Ba người thông qua bóc lột quý tộc. Tụ tập một số tiền lớn. Kiến tạo cung A phòng. Tượng binh mã. Nhạc sơn Anchaman chờ nhiều loại hao người tốn của kiến trúc. Tại 5 năm sau. Ba người nương tựa theo lấy lực lượng của mình. Thành công kéo sụp đổ một quốc gia. Tại quý tộc khởi binh tạo phản tình huống dưới. Ba người bị trói tại hình phạt thiêu sống bên trên. Đốt sống chết tươi. Sau đó ba người tính toán một chút. Lại tiến hành vòng tiếp theo trò chơi. Lần này bọn hắn đem thời gian điểm trước thời hạn một chút. Không còn là giáo hội bởi vì Martin Luther mà sụp đổ về sau. Mà là giáo hội thành công thuần phục người Germanic thời điểm. Hạ Du là giáo hoàng. Anna là thánh nữ. Hạ Uyển thì là người Germanic một cái thực quyền nữ tướng quân. Có dạng này hùng hậu thực lực. Bọn hắn thành công chế tạo Hokage Nham. Kalai Tháp. Tượng nữ thần tự do. Đền Hakurei chờ một hệ liệt kiến trúc. Mãi cho đến 50 năm về sau. Nào đó dạy người công chiếm toàn bộ đế quốc. Mới rốt cục bị xử tử. Trở lại hiện thực. Hạ Du hồi tưởng đến trong mộng sinh hoạt nước sôi lửa bỏng đám nhân dân. Lương tâm nhận lấy đến mãnh liệt khiển trách. Mà Hạ Uyển. Càng là tại không lâu sau đó. Bị cảnh sát mang đi. Cảnh sát mang đi nàng. Là muốn điều tra 5 người mất tích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.